trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Thưa quý vị, như chúng ta đã theo dõi trong chương trình hôm qua, sau giây phút ngỡ ngàng, Noah và Alice ôm chầm lấy nhau. Họ như thể đang trở về nhà, dường như không có khoảng cách 14 năm giữa họ. Sau khi hỏi thăm nhau, lấy hết can đảm, Alice cho Noah biết mình đã đính hôn. Một cảm giác muốn lả đi chạy khắp cơ thể Noah. Dù vậy, anh cố bình tĩnh hỏi thăm về người chồng của cô. Dù nghe cô nói rằng mình yêu lên, rằng cô đang lựa chọn đúng, nhưng sao Noah cứ cảm nhận những lời ấy che đậy một cái gì không như vậy sao nó? Nhưng anh không chắc đó là gì. Noah mời cô dùng bữa tối với mình. Hai người có những khoảnh khắc thật tự nhiên thân thuộc, như là nó phải như thế. Bây giờ Thu Dung sẽ đưa chúng ta đến không gian ấm áp của hai con người đang mừng tái ngộ qua phần tiếp theo của tiểu thuyết Nhật ký của nhà văn Nicholas. Anh chỉ ra chiếc tủ gần chậu rửa và cô nhấp thêm một ngụm trà trước khi đặt tách lên bàn và đi lấy bát. Cô mang nó đến chỗ tủ lạnh và tìm thấy ít mướp tây, bí zucchini, hành và cà rốt ở ngăn cuối cùng. Doát bước đến trước cánh cửa tủ mở và cô dịch ra để nhường chỗ cho anh. Cô có thể ngửi thấy mùi anh khi anh đứng cạnh cô, sạch sẽ, thân quen, đặc biệt. Và cảm thấy cánh tay anh sượt qua mình khi anh vươn người với tay vào tủ. Anh lấy ra một chai bia và một chai nước sốt cay, rồi quay lại chỗ bếp đun. Doát mở chai bia và đổ bia vào chỗ nước kia, sau đó cho thêm nước sốt cay và thêm một ít gia vị nữa. Sau khi khuấy đều chỗ nước để chắc chắn gia vị đã tan, anh ra cửa sau để lấy cua. Anh dừng lại một lát, rồi đi vào và chăm chú nhìn Alice, ngắm cô cắt cà rốt. Khi làm thế, anh lại phân vân, tại sao cô lại đến đây, nhất là bây giờ, khi cô đã đính hôn. Toàn bộ chuyện này với anh chẳng có vẻ gì hợp lý. Nhưng Alice lúc nào chẳng làm người ta ngạc nhiên. Anh tự mỉm cười với mình, nhớ lại cô ngày xưa, nồng nhiệt, tự nhiên, say đắm, như cách anh vẫn hình dung về hầu hết các nghệ sĩ. Và cô chính xác là thế, tài năng nghệ thuật của cô quả là thiên bẩm. Anh nhớ đã đi xem một số tranh tại các viện bảo tàng ở New York và nghĩ rằng tác phẩm của cô cũng đẹp như những gì anh nhìn thấy ở đấy. Mùa hè năm ấy, trước khi đi, cô đã tặng anh một bức tranh. Anh treo nó phía trên lò sưởi phòng khách. Cô gọi nó là bức tranh vẽ những giấc mơ của cô. Với anh thì nó có vẻ vô cùng gợi cảm. Khi anh ngắm nó, thường vào lúc tối khuya, anh có thể thấy sự khát khao trong màu sắc và đường nét. Và nếu tập trung thật kỹ, anh có thể tưởng tượng ra cô đã nghĩ gì mỗi lúc đưa một nhát cọ. có tiếng chó sủa ở xa xa. Noah nhận ra anh đã đứng với cánh cửa mở được một lúc lâu. Anh nhanh chóng đóng cửa, quay lại bếp. Vừa đi vừa tự hỏi, không biết cô có để ý anh đã đi bao lâu không? Thế nào rồi? Anh hỏi, thấy rằng cô đã làm sắp xong. Ổn cả, ở đây em gần xong rồi. Bữa tối còn món gì nữa không anh? Anh có một ít bánh mì tự làm, anh định ăn kèm luôn. Bánh mì tự làm à? Của một người hàng xóm. Anh nói khi đặt cái xô vào chậu rửa. Anh mở van nước và bắt đầu rửa cua, cho nước ngập rồi để kệ cho chúng chạy nhốn nháo khắp chậu rửa, trong khi anh rửa từng con. Alice cầm tách của cô lên và đến xem anh làm. Anh không sợ bị cua kẹp à? Không, chỉ cần cầm đúng cách thế này thôi. Anh nói, mô phỏng động tác và cô mỉm cười. Em quên là anh đã làm những việc này suốt đời. Nơi bên nhỏ thôi, nhưng nó dạy cho ta biết làm nhiều thứ quan trọng đấy. Cô tựa vào bàn bếp, đứng bên anh, uống cạn tách trà. Khi lũ cua đã sẵn sàng, anh cho chúng vào chiếc nồi trên bếp. Anh vừa rửa tay, vừa quay sang nói với cô. Em muốn ra hiên ngồi vài phút không? Anh muốn ngâm cua độ nửa tiếng. Vâng, cô nói. Anh lau tay, rồi họ cùng ra hiên. Khi họ ở bên ngoài, Noah búng tay, bật đèn, ngồi lên chiếc ghế đu cũ và nhường cho cô chiếc mới. Khi nhìn thấy tách của cô cạn sạch, anh đi vào một lúc rồi trở ra cùng với một tách trà khác cho cô và một chai bia cho anh. Anh đưa tách trà cho cô, cô nhấp một ngụm rồi đặt lên chiếc bàn cạnh đó. Lúc em đến, anh cũng đang ngồi ở đây nhỉ? Anh tìm tư thế ngồi cho thoải mái. Ừ, đêm nào anh cũng ngồi ngoài này. Bây giờ đấy đã là một thói quen rồi. Em có thể hiểu tại sao. Thế giờ này công việc của anh là gì? Thật ra thì bây giờ anh chẳng làm gì trừ chỉnh sửa căn nhà. Nó thỏa mãn những thôi thúc sáng tạo trong anh. Làm sao anh có thể... Ý em là... Moritz Guzman. Sao cơ? Anh mỉm cười. Ông chủ cũ của anh ở miền Bắc, tên ông ấy là Moritz Guzman. Khi anh tòng quân, ông ấy đã hứa tặng anh một phần của doanh nghiệp. Ông ấy chết trước khi anh trở về nhà. Khi anh về lại Mỹ, luật sư của ông ấy đưa cho anh một tờ séc đủ lớn để mua được căn nhà này và tu sửa nó. Cô cười nhẹ. Anh vẫn luôn bảo em rằng anh sẽ tìm ra cách. Cả hai ngồi im lặng một lúc, nghĩ về ngày xưa. Alice nhấp thêm một ngụm trà. Anh còn nhớ lần đầu tiên anh kể cho em về nơi này, mình đã lẻn vào đây không? Anh gật đầu và cô nói tiếp. Tới hôm đó em về hơi muộn. Khi em vừa bước vào nhà, cha mẹ em đã nổi giận. Em vẫn có thể hình dung ra cảnh cha em đứng trong phòng khách hút thuốc, còn mẹ ngồi trên sofa nhìn chăm chăm về phía trước. Em thề là trông họ nghiêm trọng, cứ như thể trong nhà vừa có người qua đời. Đó là lần đầu tiên cha mẹ em biết em rất nghiêm túc với anh. Và tối hôm đó, mẹ em nói chuyện rất lâu với em. Bà bảo em, mẹ chắc con nghĩ rằng mẹ không thể hiểu con đang trải qua cái gì. Nhưng mà mẹ hiểu đấy. Chỉ có điều đôi khi tương lai của ta bị điều khiển bởi chuyện chúng ta là ai, chứ không phải là ta muốn cái gì. Em vẫn còn nhớ mình đã thực sự đau đớn khi mẹ nói thế. Hôm sau em có kể cho anh chuyện ấy, nó cũng làm anh đau lòng. Anh thích cha mẹ em, nhưng anh chẳng hiểu sao họ lại không thích anh. Không phải họ không thích anh, họ chỉ không nghĩ rằng anh xứng đáng với em. Cũng chẳng khác là mấy. Có nỗi buồn trong giọng nói khi anh đáp câu đó. Và cô biết anh đúng khi cảm thấy như thế. Cô lùa tay vào tóc mình, ngước nhìn trời sao, dán những lọn tóc xòa lên mặt. Em biết, lúc nào em cũng biết. Có lẽ đó là lý do tại sao dường như giữa em và mẹ luôn có khoảng cách khi nói chuyện. Bây giờ em thấy sao rồi? Cũng như hồi trước thôi, rằng điều đó là không đúng, rằng nó không công bằng. Đấy là điều kinh khủng mà một cô gái trẻ phải học để hiểu, rằng địa vị quan trọng hơn tình cảm. Noah mỉm cười nhẹ nhàng khi nghe câu trả lời của cô, nhưng không nói gì. Từ mùa hè đó, em vẫn luôn nghĩ về anh. Cô nói. Vậy ư? Tại sao anh lại không nghĩ thế? Cô có vẻ ngạc nhiên thật sự. Em chẳng bao giờ trả lời thư của anh. Anh viết thư cho em. Hàng tá thư. Anh đã viết cho em 2 năm trời mà không hề nhận được một hồi âm. Cô chậm chạp lắc đầu rồi cụp mắt xuống. Em không biết. Cuối cùng cô cũng nói lặng lẽ. Và anh biết chắc hẳn mẹ cô đã kiểm tra thư, lấy đi những bức thư mà cô không hề biết. Đó chính là điều mà anh luôn ngờ vực. Và anh nhìn Alice, trong khi cô đang dần nhận ra cùng điều đó. Mẹ em làm thế là sai, Noah. Em xin lỗi vì bà đã làm thế. Nhưng anh hãy cố gắng hiểu bà. Khi em đã đi khỏi đó, mẹ có thể nghĩ rằng đến đây mọi việc qua đi thì sẽ dễ cho em hơn. Mẹ không bao giờ hiểu rằng anh có ý nghĩa đến thế nào với em. Và nói thật là em cũng chẳng biết liệu mẹ có bao giờ yêu cha em vì em đã yêu anh không. Trong tâm trí mẹ, mẹ chỉ cố gắng bảo vệ để em không tổn thương. Có lẽ mẹ nghĩ cách tốt nhất để làm thế là giấu đi những bức thư anh gửi. Đấy không phải là điều bà có thể quyết định. Anh lặng lẽ nói. Em biết. Liệu có gì thay đổi nếu như em nhận được những bức thư ấy không? Dĩ nhiên là có chứ. Em lúc nào cũng tự hỏi anh thế nào rồi. Không. Ý anh là với chúng ta. Em có nghĩ chúng ta lẽ ra đã có thể bên nhau không? Cô phải mất một lúc mới đáp. Em không biết, Noah. Em thực sự không biết. Và anh cũng thế. Chúng ta không còn là những con người như hồi đó nữa. Chúng ta đã thay đổi. Chúng ta đã trưởng thành. Cả hai chúng ta. Cô ngừng lại. Anh không trả lời. Và trong im lặng cô nhìn về phía con lạch. Cô nói tiếp. Nhưng có, Noah. Em nghĩ chúng ta lẽ ra đã có thể. Ít nhất em muốn nghĩ chúng ta lẽ ra có thể. Anh gật đầu nhìn xuống, sau đó quay đi. Lần thế nào? Cô ngập ngừng. Không chờ đợi câu hỏi này. Nhắc đến cái tên Lân đem đến chút cảm giác tội lỗi. Và trong khoảnh khắc cô đã không biết phải trả lời thế nào. Cô giới tay lấy chiếc tách, nhấp thêm một ngụm trà và lắng nghe tiếng chim gõ kiến lộc cộc ở xa xa. Cô khẽ nói. Lên đẹp trai, quyến rũ, thành đạt. Và hầu hết bạn bè em đều ghen tị điên lên. Họ nghĩ anh ấy hoàn hảo. Và anh ấy thực sự hoàn hảo trên nhiều phương diện. Anh ấy tốt với em. Anh ấy làm em cười. Và em biết anh ấy yêu em theo cách riêng của mình. Cô ngừng lại một khoảnh khắc, cố tập trung vào suy nghĩ của mình. Nhưng luôn có gì đó thiếu vắng trong mối quan hệ của chúng em. Cô ngạc nhiên trước câu trả lời của chính mình, nhưng vẫn biết dù sao đó là sự thật. Và khi nhìn anh, cô biết rằng Noah cũng đã đoán ra câu trả lời từ trước. Tại sao? Cô mỉm cười yếu ớt và nhún vai trả lời. Giọng cô chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút. Em cho là vì em vẫn đi tìm thứ tình yêu mà mùa hè ấy chúng ta từng có. Noah nghĩ về điều cô nói một lúc lâu, nghĩ về những mối quan hệ anh đã kể từ lần cuối anh gặp cô. Thế còn anh? Cô hỏi. Hồi đó anh có bao giờ nghĩ về chúng ta không? Luôn luôn, giờ anh vẫn còn nghĩ. Anh có đang gặp gỡ ai không? Không. Anh trả lời, lắc đầu. Dường như cả hai cùng suy nghĩ về việc đó, cố gắng nhưng không thể hất nó ra khỏi tâm trí. Doát uống nốt bia, ngạc nhiên vì anh đã uống hết nhanh đến thế. Anh vào đun nước đây, anh lấy cho em cái gì nhé. Cô lắc đầu và Noah đi vào bếp, cho lũ cua vào nồi và bánh mì vào lò. Anh tìm ít bột mì và bột ngô cho chỗ rau, nhúng rau vào bột và cho ít mỡ vào chảo rán. Sau khi bật nhiệt độ ở mức thấp, anh đặt giờ và lấy một chai bia khác từ ngăn lạnh rồi quay lại hiên. Trong lúc làm tất cả những việc đó, anh cứ nghĩ về Alice và tình yêu thiếu vắng trong cuộc đời cả hai người. Cũng đang nghĩ về Noah, về chính cô, về nhiều thứ. Trong khoảnh khắc cô ước gì mình đã không đến hôn, nhưng rồi lại nhanh chóng tự trách bản thân. Không phải cô yêu Noah, cô chỉ yêu thứ họ từng có. Ngoài ra cũng bình thường nếu cảm thấy thế này. Tình yêu thật sự đầu tiên của cô, người đàn ông đầu tiên cô từng ở cùng. Làm sao cô có thể chờ đợi mình sẽ quên anh? Thế nhưng có bình thường không khi dạ dày cô cứ thắt lại mỗi khi anh lại gần? Có bình thường không khi thú nhận những điều cô không bao giờ có thể kể cho ai khác? Có bình thường không khi lao đến đây 3 tuần trước ngày cưới? Không, không bình thường. Cuối cùng cô cũng thì thầm với mình khi nhìn lên bầu trời đêm. Chẳng có gì bình thường trong những điều này cả. Doát đi ra đúng vào lúc đó và cô mỉm cười với anh, mừng vì anh đã trở lại để cô khỏi phải nghĩ về điều kia nữa. Phải mất vài phút, anh nói khi ngồi xuống. Được thôi, em vẫn chưa đói. Lúc ấy anh nhìn cô, có nhìn thấy trong mắt anh sự dịu dàng. Anh mừng vì em đã đến, Alice, anh nói. Em cũng thế, nhưng em đã suýt không đến. Tại sao em đến? Em buộc phải đến. Cô muốn nói thế, nhưng lại thôi. Chỉ để gặp anh, để xem anh ra sao rồi, để thấy anh thế nào. Anh tự hỏi, không biết thế có phải là tất cả rồi không? Nhưng không hỏi thêm nữa. Anh đổi chủ đề. À, mà em còn dễ không? Cô lắc đầu. Em không dễ nữa. Anh kinh ngạc. Tại sao không? Em có tài lắm cơ mà. Em không biết nữa. Chắc là em biết chứ. Phải có lý do thì em mới ngừng dễ. Anh đã đúng. Cô có lý do. Đó là một câu chuyện dài. Anh có cả đêm cơ mà. Anh trả lời. Anh thật sự nghĩ là em có tài à? Cô khẽ hỏi. Thôi nào, anh nói, giương tay ra nắm lấy tay cô. Anh muốn chỉ cho em thấy cái này. Cô đứng lên và đi theo anh qua cửa tới phòng khách. Anh dừng lại ở trước lò sưởi và chỉ vào bức tranh treo bên trên. Cô há hốc mồm kinh ngạc. Ngạc nhiên vì đã không để ý đến nó từ trước. Ngạc nhiên hơn vì nó lại ở đấy. Anh vẫn giữ nó ư? Dĩ nhiên là anh giữ nó. Nó thật tuyệt vời. Cô nhìn anh nghi hoặc và anh giải thích. Ngắm nó khiến anh cảm thấy mình còn sống. Thỉnh thoảng anh phải tỉnh dậy và sờ sờ vào nó. Nó thật sống động. Những hình khối, bóng, màu sắc. Anh đôi khi còn mơ thấy nó. Thật là tuyệt vời, Alice. Anh có thể nhìn chăm chú nó hàng giờ. Anh đùa đấy à?